Chương 432, Pháp Hải đấu vô thần. Long trời lở đất. Áo cà sa màu trắng che kín toàn bộ bầu trời trên đầu Pháp Hải, Đại La Kim Bát trong tay cũng biến thành khổng lồ, ụp về phía vô thần và Trường Sinh. Không biết tốt xấu. Vô thần quát lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén hẳn lên. Sau đó trước mặt y bỗng nhiên hình thành một tấm màn trắng khổng lồ giống hệt như một tấm gương, sao chép lại toàn bộ tình huống bên Pháp Hải. Hai Đại La Kim Bát đập mạnh vào nhau. Rầm. Toàn bộ mặt kính vỡ vụn trong nháy mắt, một làn sóng xung kích mạnh mẽ tỏa ra bốn phương tám hướng. Sông núi lập tức sụp lún nát bấy. Hóa thành bột mịn. Chút tài mọn. Pháp Hải nhướng mày, cơ thể lùi về phía sau mấy bước, hai tay nhanh chóng bắt mấy chỉ quyết. Áo cà sa. Pháp Hải quát lớn một tiếng, cả người bay lên không trung. Giơ một tay túm lấy áo cà sa đang che khuất nửa bầu trời, sau đó xông thẳng vào vô thần với tốc độ chóng mặt. Chỉ thấy bầu trời bên trong áo cà sa bỗng nhiên vỡ vụn, vô số tia chớp màu vàng kim từ khắp nơi tuôn ra, bổ xuống dưới. Bầu trời bị sét rạch ngang dọc theo bóng người Pháp Hải đè thẳng về phía vô thần, bất cứ vật gì chạm phải đều bị xé nát trong chớp mắt, hóa thành hư vô. Thủ đoạn gì thế này? Trường Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt. Nét mặt vô cùng kinh ngạc. Hừ. Thủ thuật che mắt mà thôi. Vô thần cười lạnh một tiếng, sau đó đánh một chưởng ra. U. Trước mặt vô thần xuất hiện vô số bàn tay màu đen, mỗi một bàn tay đều mọc đầy vảy màu đỏ như máu, thoạt nhìn hết sức dữ tợn, đáng sợ. Chúng đồng loạt vỗ mạnh về phía Pháp Hải. Thân hình Pháp Hải chợt dừng lại, áo cà sa màu trắng hóa thành hình một cái bát khổng lồ. Nuốt chửng toàn bộ số bàn tay đen đó. Âm âm. Chớp mắt, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, khiến không gian trong vòng trăm dặm đều bị nghiền nát, tạo thành từng làn sóng khí lan ra khắp nơi, lấy Pháp Hải và vô thần là tâm. Vạn vật xung quanh đều hóa thành bột mịn, không gian cũng bị vỡ nát. Vùng hư vô hiện ra. Luồng không khí cuồng bạo tràn ngập khu vực trăm dặm quanh đó, bất cứ thứ gì bị hút vào cũng biến mất tăm hơi. Lúc này Trường Sinh đang trốn sau lưng vô thần, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Người này không bình thường. Trường Sinh trầm giọng hô lên. Mấy chiêu Pháp Hải tung ra đều mạnh mẽ vượt quá dự liệu của lão. Ít nhất cho đến giờ, vô thần chưa làm gì được hắn, đối phương hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Trong lòng vô thần càng thêm khiếp sợ và giận dữ. Y đã bị tu thần sỉ nhục nhiều lần. Giờ tự dưng lại nhảy ra một sư đệ của tu thần. Hơn nữa hắn còn ngang sức ngang tài với mình. Bây giờ phải làm thế nào? Người của phù ma tử đều trâu bò thế này sao? Chỉ một đệ tử thôi mà thực lực cũng có thể tương đương với mình. Không gian bắt đầu nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Pháp Hải đứng lơ lửng giữa không trung, mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào vô thần. Ngươi chỉ có chút thủ đoạn đó thôi sao? Vô thần cười lạnh, hỏi. Pháp Hải hừ một tiếng, đáp. Vừa rồi chỉ làm nóng người mà thôi. Giờ mới chính thức bắt đầu này. Nói xong, Pháp Hải chấp hai tay, nhanh chóng ra chỉ quyết. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không. Kim quang trên người Pháp Hải chợt tỏa ra chói mắt, cả một mảng trời được chiếu sáng vàng rực, khí tức hủy thiên diệt địa ngưng tụ lại trên người hắn. Vô thần và Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Cái quỷ gì vậy? Vì sao chưa từng nghe thấy? Vô thần cảm nhận được vòng hào quang trước mặt đang không ngừng gia tăng khí tức, cau mày hỏi. Trong tử giới có nói về Phật môn, nhưng môn phái này chẳng là gì đối với nguyên giới cả. Nguyên giới chính là thế giới biến phức tạp thành đơn giản. Tử giới và tán giới lại là từ đơn giản biến thành phức tạp. Thực ra thuật pháp thần thông của bất cứ tông môn nào cũng đều là cấp thấp. Đến cảnh giới như chúng ta cần gì dùng khẩu quyết chỉ pháp nữa. Giơ tay lên chính là cách thi triển thần thông rồi. Nhưng vì sao người này dùng thuật pháp thấp kém, lại có thể hội tụ được khí tức khủng khiếp thế này? Lúc này Trường Sinh cũng tỏ ra khó hiểu. Người bên dưới nguyên giới sử dụng thuật pháp thần thông, pháp tắc chi lực đương nhiên cần chỉ pháp khẩu quyết để dẫn dắt pháp tắc chi lực nguyên giới. Nhưng đây là nguyên giới, nơi bắt nguồn của thuật pháp thần thông, đến cấp bậc như đám người vô thần. Đâu cần màu mè loè loẹt như vậy nữa. Giống như đòn đánh trả vừa rồi của vô thần, chỉ cần một suy nghĩ sau đó vung tay lên, đã tạo ra một đòn tấn công vô cùng khủng khiếp rồi. Đâu cần giống Pháp Hải, liên tục tra khẩu quyết, chỉ quyết, Đại Uy Thiên Long gì gì đó. Vô Thần chưa từng nghe thấy. Đấu pháp này khiến hai người Vô Thần và Trường Sinh cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Xa lạ là vì bọn họ đã rất rất lâu rồi không chiến đấu như vậy trong thế giới này, thậm chí còn quên cả rồi. Quen thuộc là bởi thế giới bên dưới nguyên giới đều có cách chiến đấu như vậy. Cho nên cảnh tượng này khiến bọn họ có ảo giác mình đang chiến đấu ở tiểu thế giới. Quả thực không sao tưởng tượng nổi. Đối với Vô Thần và Trường Sinh, tên hòa thượng đầu trọc này thực sự quá kỳ dị. Giống tu thần, là một tên lạ lùng. Vô Thần hừ lạnh một tiếng. Sau khi kim quang trên người Pháp Hải ngưng tụ tới cực hạn, hắn bay thẳng vào Vô Thần tung đòn tấn công. Kim quang xé rách bầu trời, thậm chí còn đánh vỡ không gian, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt Vô Thần. Đại Uy Thiên Long. Lại là câu này, mí mắt Vô Thần chợt giật lên, gương mặt lộ vẻ tức giận. Đại Uy con mẹ ngươi ấy. Vô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tay phải nắm lại, tung ra một đấm mạnh như sấm sét. Một đấm này của Vô Thần mang theo pháp tắc chi lực của nguyên giới, trong tích tắc đã đánh tan kim quang. Lần này không hề phát sinh ra động tĩnh gì, đòn tấn công của Pháp Hải trực tiếp bị hóa giải. Bóng người Pháp Hải lẻ loi xuất hiện trong hư không. Mà pháp tắc chi lực nguyên giới lại hình thành từng đợt sóng, lao vào cắn nuốt hắn. Đại Uy, câm miệng. Pháp Hải muốn bắt chỉ quyết, Vô Thần hoàn toàn nổi giận. Giờ phút này y chán ghét mấy chữ đó đến cực điểm. Pháp Hải còn chưa dứt lời, thân hình Vô Thần đã lóe lên, sau đó xuất hiện trước mặt hắn, tung ra một quyền. Quỳnh! Cả người Pháp Hải lập tức nổ tung. Hóa thành sương máu bay đầy trời. Chớp mắt, cả trời đất đều yên tĩnh lại, pháp tắc chi lực nguyên giới cũng tiêu tan. Chết rồi! Trường Sinh trợn tròn mắt đi đến bên cạnh Vô Thần, hỏi với vẻ không dám tin. Lão còn tưởng Pháp Hải là nhân vật ghê gớm, bất kể là khí tức hay ngôn ngữ hành vi, đều biểu lộ người này không hiền lành chút nào. Nhưng sau khi Vô Thần thực sự nổi giận, dùng chiêu thật thì lại bị tiêu diệt. Khôi hài làm sao? Bản thân Vô Thần cũng hơi kinh ngạc, nhìn xung quanh một vòng với sắc mặt thâm trầm. Khí tức của Pháp Hải đã hoàn toàn biến mất. Đùa sao? Đừng nói là thật sự từ tử giới phía dưới chạy lên đây. Sau đó tới tìm chết đấy nhé. Trường Sinh hỏi. Không thể nào, khí tức hắn vừa phát tán ra tuyệt đối không yếu kém, làm sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Vô Thần lắc đầu phủ nhận. Trường Sinh chớp mắt, bật cười nói, chuyện quái dị năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Ta thực sự không hiểu nổi tình huống này. Người vừa rồi chính là bản thể đấy. Ta vẫn có thể phân biệt được đâu là bản thể, đâu là hóa thân. Vô Thần hít sâu mấy hơi, giải tỏa một chút cơn giận trong lòng, đáp, cho nên, ngươi giải thích cho ta biết hiện giờ là tình huống gì. Trường Sinh nhún vai cười, nói, ta chỉ là một ảo ảnh có chút thần nguyên mà thôi. Đây là địa bàn của ngươi, ngươi còn không biết thì đương nhiên ta làm sao mà biết được. Chương 433 Tiểu sư thúc của Bắc Lý. Thân phận của Thiên Nguyên Tử. Hiện giờ Vô Thần cảm thấy khó chịu như ăn phải phân vậy. Khi Pháp Hải vừa mới xuất hiện, y thật sự tưởng rằng người này sẽ là kiểu người ghê gớm giống như tu thần. Vừa mới bắt đầu đánh nhau mấy chiêu, quả thực cũng khiến y kinh ngạc. Thế nhưng ai ngờ, sau khi y nghiêm túc lên, thì Pháp Hải lại bị đánh chết bởi một chưởng. Đây không phải là nói đùa sao? Một người có tu vi thấp, làm thế nào mà vừa rồi hắn ta có thể tỏa ra khí tức không hề yếu hơn y? Hoàn toàn không khoa học chút nào. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tàng gì đó. Y thậm chí còn chưa từng nghe qua lần nào, mấy trò hề chỉ dùng trong trận chiến ở tử giới này, vậy mà lại có thể triển khai thuận lợi trước mặt y, quả thực là đang sỉ nhục thực lực và địa vị của y. Việc này giống như một tên ăn mày cầm một cái đùi gà thiêu, rồi nói một cách khiêu khích rằng đây là mỹ vị nhân gian. Chế nhạo hoàng đế chưa từng được ăn thứ giống như vậy, thật buồn cười đến cực điểm. Thế nhưng tình huống này mới khiến Vô Thần vô cùng cảnh giác trong lòng, sự việc xảy ra bất thường chắc chắn là có bẫy rập. Y không đoán ra được, rốt cuộc sự xuất hiện của Pháp Hải là để làm gì? Ta cảm thấy bây giờ ngươi vẫn nên đi đến hỏi phù tiên tử thử xem, rốt cuộc phù ma tử đó là sự tồn tại gì, hai người chúng ta ở chỗ này đoán bậy cũng vô dụng. Trường Sinh ở một bên, nói với một nụ cười. Chuyến đi lần này đối với Trường Sinh mà nói hoàn toàn không thiệt, lão đã đạt được thỏa thuận hợp tác với vô thần, đồng thời lại đụng phải Pháp Hải, nghe được cái tên phù ma tử kia. Trường Sinh cảm thấy phù tiên tử có bí sử nào đó, trước kia chúng bị phù tiên tử che giấu mất, mà hiện tại lại bị đào ra được, sự xuất hiện của Pháp Hải và tu thần chính là minh chứng tốt nhất. Hai người này đều là đệ tử của phù ma tử gì đó, điều đó chứng minh, phù ma tử là sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Thậm chí có thể đấu ngang tay với phù tiên tử. Kế tiếp, phù tiên tử sẽ rối loạn lắm đây. Trong lòng Trường Sinh dâng lên một cảm giác vui mừng, nếu phù tiên giới náo loạn, như vậy lão sẽ có cơ hội thâm nhập vào trong. Vô thần nhìn Trường Sinh, híp mắt lại và nói, ngươi cũng nên rời đi rồi đấy, đừng quên kế hoạch của chúng ta. Trường Sinh nhún vai cười, đáp, chuyện đó đương nhiên rồi, năm đó hai người chúng ta chính là đồng môn, ngươi còn không hiểu tính cách của ta sao? Sẽ không trì hoãn đâu. Vô thần chỉ cười lạnh vài tiếng, không hề tiếp lời. Ta đi đây, ta cảm thấy Pháp Hải này vẫn chưa chết, ngươi tự mình cẩn thận một chút đi. Trường Sinh vỗ lên vai vô thần, sau đó cơ thể hóa thành những đốm sáng rồi biến mất không thấy nữa. Vô thần đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt híp lại lóe ra tia sáng quỷ dị. Phù ma tử. Ha ha, thú vị đây. Sau khi tự lẩm bẩm một câu, vô thần cũng xoay người rời đi. Trong thiên trì viên bạn ở miếu thiên thần, tu thần đang ngồi trên ghế rót trà. Một nam tử ngồi đối diện với hắn, là chú Ly của Bắc Lý giới. Ngươi định dùng danh nghĩa của phù ma tử để tranh giành phù tiên giới với phù tiên tử thật sao? Chú Ly uống một hớp trà. Nhìn về phía tu thần với vẻ mặt phức tạp, hỏi. Hiện giờ, toàn bộ tử giới vốn là của phù tiên giới đều đã bị tước giới vị, lưu đày vào hư vô, cho nên nơi miếu thiên thần đang tọa lạc được xem là vùng đất vô chủ, bất cứ ai cũng có thể tiến vào được. Nhưng ngoài chú Ly ra, thì những người của nguyên giới khác vẫn không bước vào nửa bước, tất cả đều đang quan sát. Có một người như vậy từng tồn tại, đương nhiên là phải dùng rồi. Tu thần cười ha ha rồi đáp. Pháp Hải là do hắn phái đi, vẫn là thao tác rất đơn giản như trước, sáng tạo ra, rồi trực tiếp gửi tới tặng đầu người cho vô thần. Mục đích là gì? Chính là gieo một hạt giống phù ma tử cho vô thần. Để vô thần biết được cái tên này. Chính chú Ly là người nói cho tu thần biết về chuyện của phù ma tử, mà tu thần cũng đang thiếu một người giúp mình thực hiện kế hoạch. Phù tiên tử quá cẩn thận, hơn nữa lão luôn có cái nhìn đại cục, muốn lừa lão tiến vào lĩnh vực vô địch của tu thần là chuyện rất khó khăn. Cho dù tu thần trực tiếp cướp lấy bản nguyên nguyên giới ở biên cảnh cực bắc, sỉ nhục và châm biếm vào mặt vô thần, thậm chí còn hành hạ hóa thân của phù tiên tử đến chết, thì cuối cùng, phù tiên tử vẫn không dùng chân thân xuất hiện để tiêu diệt tu thần. Đến tuổi này rồi, có rất nhiều chuyện trong mắt người khác thì rất quan trọng, nhưng trong mắt người ở cấp bậc phù tiên tử căn bản không hề có ý nghĩa gì. Cho ngươi một vùng đất bản nguyên của phù tiên giới thì như thế nào? Phù tiên giới này vẫn là của phù tiên tử lão như trước. Khiến lão đặt mình vào trong âm mưu quỷ kế vì một nơi bé xíu như vậy là chuyện không có khả năng. Ta cảm thấy ngươi cũng không cần phải lấy phù tiên giới một cách danh chính ngôn thuận. Tại sao nhất định phải dùng danh nghĩa này để làm lý do? Chú Lý hỏi một cách cực kỳ nghi ngờ. Chỉ có thế lực ngang nhau, hoặc một bên yếu thế. Mới cần một danh tiếng tốt để đi thảo phạt công khai, bởi vì những nhân tố này sẽ quyết định kết quả của cuộc chiến. Nhưng tình hình ở phù tiên giới hoàn toàn không cần dở thủ đoạn này. Bất kể là tu thần đánh bại phù tiên tử, hay là phù tiên tử đánh bại tu thần, thì người bên dưới cũng nào dám nói gì. Ai thắng thì người đó chính là chúa tể tuyệt đối, kiến hôi thì chỉ có thể phục tùng, vốn dĩ không thể chi phối tình thế. Chú Ly không hiểu ý đồ của tu thần, trên quan điểm của y, muốn đánh thì cứ trực tiếp xắn tay áo lên đánh, làm sao phải phiền phức như vậy. Thực lực mới là tất cả. Những thứ khác đều vô dụng hết. Có những thứ, quá mức kiên cường, đấu đá lung tung, ngược lại sẽ không tốt. Tu thần mỉm cười rồi đáp. Chú Ly híp mắt lại. Y biết tu thần không muốn nói quá nhiều về phương diện này với y, nghĩ cũng phải thôi, y chẳng qua cũng chỉ là quan hệ hợp tác với tu thần mà thôi, làm sao mà có nhiều quan hệ với phù tiên giới được, tu thần quả thật không cần phải nói hết mọi chuyện với y, được, ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi nhiều nữa, bây giờ người của ngươi đang ở trong Bắc Lý giới cũng coi như khá ổn, ngươi không cần lo lắng về chuyện này. Chú Ly thu ánh mắt lại. bưng chén trà mà tu thần vừa mới rót cho mình lên rồi nói. Đã được một khoảng thời gian kể từ khi đám Kinh Như Tuyết tới Bắc Lý Giới, tu thần không có cách nào biết được tình hình của bọn họ, bởi vì nơi đó hoàn toàn không thuộc về địa bàn của tu thần. Nhờ chú huynh quan tâm. Tu thần nâng ly trà lên, lấy trà thay rượu. Chú Ly cười ha ha, cũng uống một ngụm theo, rồi nói, coi ngươi nói kìa, nếu chúng ta luận quan hệ thật, thì cũng xem như là đồng môn, sớm muộn gì Bắc Lý Giới cũng sẽ là của tiểu sư thúc, mà trước sau gì thì tiểu sư thúc cũng sẽ giao Bắc Lý Giới cho ta. Hiện tại ta chỉ sắp xếp tương lai cho mình trước mà thôi. Tu thần đặt ly trà xuống, thở dài một tiếng, lắc đầu cười đáp, ai có thể ngờ được chứ, lão già bị Dạ Hạ Thiên Quân đuổi giết từ thiên giới ra, hiện giờ lại có thể trở thành người cự phách ở Bắc Lý, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này phải không? Nghe được những lời này của tu thần, nụ cười trên gương mặt chú Ly dần dần cứng nhắc lại, vẻ mặt trở nên có chút nặng nề và nghiêm túc. Quả thật là đã xảy ra rất nhiều chuyện, khoảng thời gian trước Bắc Lý Giới được xem như là bình yên. Song trải qua cuộc loạn lạc vào 100.000 năm trước, hiện giờ cũng đã đại thương nguyên khí. Phỏng chừng phải cần mấy kỷ nguyên mới khôi phục lại được. Chú Ly cười khổ và nói. Tu thần nhướng mày, nhìn chú Ly với ánh mắt kinh ngạc. Nếu không phải lúc đầu người này mang mật lệnh độc nhất vô nhị của lão già tới tìm mình, thì hắn chắc chắn sẽ không tín nhiệm y, bây giờ hắn chỉ biết lão già có một thế lực nhất định ở Bắc Lý Giới, kẻ địch thì vẫn còn, nhưng về phần nhiều bao nhiêu thì hắn không biết. Tu thần đã từng hỏi chú Ly về chuyện của lão già, nhưng dường như chú Ly không dám nói quá nhiều, vẫn luôn mập mờ lẩn tránh. Cho nên mầm mống tai họa hiện giờ ở Bắc Lý Giới các người vẫn chưa thể giải quyết triệt để đúng không? Tu thần hỏi. Chú Ly hơi sửng sốt, chợt lắc đầu, nói với vẻ mặt nặng nề và nghiêm túc, đúng, tai họa vẫn còn, không thể trừ khử được, dựa theo cách nói của tiểu sư thúc, thì phải để ngươi tới giải quyết mầm mống tai họa này. Chương 434 Khống chế tất cả. Chỉ đợi một giây. Ta tới loại trừ sao? Tu thần bật cười. Chuyện này thì liên quan quái gì đến mình đâu. Hắn lăn lộn ở đây lâu như vậy rồi, mà ngay cả phù tiên giới còn chưa chiếm được, về phần Bắc Lý Giới kia, vậy phải sau này mới thu xếp được, đợi hắn đi diệt trừ tai họa, vậy phỏng chừng Thiên Nguyên Tử cũng sắp chết luôn rồi. Kế hoạch hiện giờ của tu thần là chiếm được phù tiên giới, sau đó là thiên giới, cuối cùng mới là Bắc Lý Giới. Sở dĩ hắn kêu đám người Kinh Như Tuyết đi tới Bắc Lý Giới, thứ nhất là muốn đi thăm dò ngọn nguồn lai lịch của bọn họ một phen. Thứ hai là muốn dò la tin tức một chút, xem rốt cuộc tình hình của lão già thế nào, tại sao bây giờ lại trở thành thành người cự phách ở Bắc Lý Giới, thậm chí địa vị còn cao hơn cả chú Ly, trở thành tiểu sư thúc của chú Ly. Về phần kêu hắn lập tức đi tới Bắc Lý Giới, thì chuyện này không thực tế. Tuy tu thần thoạt nhìn là một người cực kỳ thích làm theo ý mình, nhưng mỗi một chuyện hắn làm đều được thực hiện từng bước dựa theo kế hoạch mà hắn đã lên trước đó, không có khả năng vì nguyên nhân khác mà thay đổi kế hoạch của mình. Đúng, tiểu sư thúc đã nói như vậy. Chú Ly gật đầu rồi đáp. Tu thần nhìn chằm chằm vào chú Ly, chợt cười nói, vậy có lẽ ngươi sẽ phải thất vọng rồi, ta sẽ không đụng vào Bắc Lý Giới trong thời gian tới đâu. Ta còn chưa biết bao giờ mới chiếm được phù tiên giới này đây. Chú Ly nhìn tu thần bằng ánh mắt phức tạp rồi nói, ngươi phế bỏ một tử giới, hiện giờ vẫn còn 8 tử giới lưu đầy trong hư vô, 9 đại nguyên giới đều đang chú ý đến chúng, trước không nói phù tiên tử sẽ hành động, nhưng không có khả năng các đại năng của nguyên giới khác cũng sẽ để 8 tử giới rõ rành rành đó rơi vào trong hư vô hoàn toàn và biến mất đâu. Bề ngoài, tất cả mọi người đều cho rằng tu thần đã làm nổ một tử giới, thì vẫn còn 8 giới nữa, hiển nhiên chú Ly cũng không ngoại lệ. Tu thần duỗi thắt lưng mỏi nhừ, nói với một nụ cười, ai muốn ăn thì để người đó tới ăn là được, ta không quan tâm đâu. Chú Ly cười khổ một tiếng, lời này nghe qua giống như đang thể hiện, nhưng không biết tại sao, trong lòng y lại cảm thấy tu thần thật sự dám chắc người khác không dám ra tay. Ngươi ngược lại rất tự tin. Chú Ly nói. Tu thần khẽ cười một tiếng rồi đáp, đã là người, chung quy sẽ cần một chút áp lực cho mình, bằng không họ sẽ không có đủ động lực. Được rồi, chuyện này không cần thiết phải nói thêm nữa, khi nào ngươi có thể đưa cho ta tư liệu đầy đủ về phù ma tử? Nếu chuyện đó không có thật, thì ta cũng không tiện tiến hành. Hiện giờ, tu thần chỉ biết được từ trong miệng chú Ly rằng từ rất lâu trước đây, phù tiên giới không được gọi là phù tiên giới, có hai đại sinh linh cổ xưa, một là phù tiên tử, người còn lại chính là phù ma tử. Sau đó hai người này xảy ra tranh đấu vì vị trí của nguyên giới, cuối cùng hiển nhiên là phù tiên tử chiến thắng. Tu thần tạo ra pháp hải rồi đi gây rắc rối cho vô thần, cũng chỉ vì muốn để lộ ra cái tên phù ma tử này mà thôi. Thậm chí để tăng thêm lòng tin hắn còn để vô thần làm nổ tung pháp hải bằng một chưởng. Nhiệm vụ của pháp hải chính là ném tin tức này cho vô thần, sau đó để vô thần đi tìm phù tiên tử để chứng thực. Cũng phải mấy ngày nữa, dù sao đây cũng là bí văn thượng cổ, không thể thu thập hết nhanh như vậy được, đợi ta thu thập xong sẽ chuyển cho ngươi. Chỉ là, biện pháp lợi dụng phù ma tử hồi sinh để đối phó với phù tiên tử và vô thần này của ngươi, có phải hơi giả rồi không? Dù sao thì phù tiên tử cũng là người biết rõ nhất chuyện năm đó nhất, có lẽ không bị ngươi lừa đâu. Chú Ly nói với giọng lo lắng. Chẳng ai là tên ngốc hết, là một trong những người đã tham gia vào chuyện năm đó, phù tiên tử chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Đối với phù tiên tử mà nói, lão muốn ngồi vững ở phù tiên giới, thì phù ma tử kia nhất định đã bị lão nghiền xương thành tro, hóa thành tro bụi rồi, làm sao có thể xuất hiện được nữa chứ? Chuyện này không cần chú huynh quan tâm. Tu thần cười đáp. Chú Ly nhìn tu thần, chợt cười to vài tiếng, y đứng dậy rồi nói, được, nếu ngươi đã có tự tin như thế, thì ta cũng không nói nhiều làm gì nữa. Ta đi trước đây, Bắc Lý giới còn có chuyện khác đang đợi ta xử lý. Không tiễn. Tu thần mỉm cười, vươn tay phải ra. Sau khi chú Ly rời đi, Mục Ngưng Sương bưng một khay hoa quả đi tới, đặt xuống trước mặt tu thần. Y có đáng tin không? Mục Ngưng Sương ngồi xuống, hỏi với ánh mắt lo âu. Sự xuất hiện của chú Ly quá mức đột ngột, bỗng nhiên chạy tới đây và nói truyền mật lệnh của Thiên Nguyên Tử, sau đó lại tỏ ra mình có ý làm đồng minh của tu thần. Tu thần cắn một linh quả, cười ha ha rồi đáp, mật lệnh là thật, đây là cách thức giữa ta và lão già, không làm giả được đâu, nhưng người nói có thể tin được hay không, thì câu trả lời tất nhiên là phủ định rồi, ta và y cũng không quen biết. Tại sao ta phải tin y chứ? Tu thần cũng không phải là trẻ con, hơn nữa bản thân hắn cũng không phải là người có thể dễ dàng tin tưởng người khác, làm sao có thể tin chú Ly một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng sư phụ ngươi đã tín nhiệm y, vậy y chắc hẳn cũng đáng tin đấy chứ? Mục Ngưng Sương hỏi. Trong lòng Mục Ngưng Sương vô cùng hiểu rõ Thiên Nguyên Tử có ý nghĩa gì với tu thần, chỉ sợ trong chư thiên vạn giới này, người mà tu thần tin tưởng nhất chính là Thiên Nguyên Tử. Người già rồi cũng có thể sẽ hồ đồ, đây không phải là lần đầu tiên lão già nhìn nhầm người. Con người của lão già. Cái gì cũng tốt, chỉ có ánh mắt không ổn, dễ nhìn trúng phản đồ. Khi còn ở Thiên Nguyên Đại Lục, lão già nhận Lệ Vô Hối và Thanh Viêm làm đồ đệ, bản thân muốn nhìn xem liệu mình thể khiến bọn họ cải tà quy chính được hay không, nhưng cuối cùng chứng minh, người xấu, dù có thế nào cũng không thể tốt lên được, đã xấu đến mức không thể thay đổi được từ sâu trong linh hồn. Ngươi đã không tin y, tại sao còn để y biết nhiều chuyện như vậy? Nói không chừng, y có quan hệ gì đó với phù tiên tử thì sao? Vẻ mặt của Mục Ngưng Sương hoang mang, có chút không hiểu suy nghĩ của tu thần. Tu thần bật cười rồi đáp, ngươi đề cao chú Ly quá rồi. Y cùng lắm chỉ là người có cùng cấp bậc với vô thần, chỉ là một con kiến hôi trong mắt phù tiên tử, trên căn bản sẽ không tiếp xúc được với lão đâu. Một Bắc Lý giới cũng đủ để chú Ly bận rộn rồi. Làm sao y còn phân tâm vào những nguyên giới khác được nữa chứ? Hiện giờ y đến gần ta như vậy, chẳng qua là muốn tạo thêm một đồng minh cho y ở Bắc Lý giới mà thôi. Mục Ngưng Sương hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, Thiên Nguyên Tử đột nhiên nổi dậy ở Bắc Lý giới, chú Ly là chúa tể trên danh nghĩa của Bắc Lý giới, dựa theo lời y nói, thì hiện giờ chúa tể chân chính của Bắc Lý giới hẳn được xem là sư huynh của Thiên Nguyên Tử. Điều này không đúng, vì sao Bắc Lý giới lại phức tạp như vậy? Mỗi một nguyên giới đều có đặc điểm của riêng mình, ngươi không thấy thần vũ giới còn do một mình Qua Thiên làm chúa tể và kiểm soát tuyệt đối hay sao? Ta cũng không hiểu quá rõ tình huống hiện giờ của Bắc Lý giới, nhưng cũng không cần thiết phải hiểu. Bây giờ phải nắm được phù tiên giới đã, trường sinh của thiên giới đã vào cuộc rồi. Vừa rồi, khi Pháp Hải và Vô Thần đánh nhau, ta đã nhìn thấy trường sinh ở bên cạnh, điều này chứng minh hai người họ đã hợp tác. Như vậy, bước tiếp theo chính là kéo thiên giới vào cuộc. Nghe tu thần nói đến đây, Mục Ngưng Sương hơi gật đầu, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, đáp, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như toàn bộ kế hoạch đều đã vô cùng rõ ràng rồi nhỉ. Có bao nhiêu phần trăm bắt được phù tiên tử vậy? Tu thần bưng một ly trà lên, nhìn vào nước trà màu hạt dẻ, khẽ cười một tiếng rồi nói, thứ ta muốn, chính là bản thể của phù tiên tử xuất hiện, không cần phải quá lâu, một giây là đủ rồi. Chỉ cần xuất hiện một giây, thì ta chắc chắn 100% có thể bắt được lão. Chương 435. Suy đoán của Thiên Cương, trong lòng Trường Sinh nguội lạnh. Điện Trường Sinh ở thiên giới. Lúc này, Trường Sinh đang quỳ dưới mặt đất, người đang ngồi ở trên ghế có gương mặt uy nghiêm. Người này chính là chúa tể chân chính của thiên giới, Thiên Cương. Phù ma tử. Ha ha, có chút thú vị đấy. Khóe miệng Thiên Cương nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm. Trường Sinh cúi đầu và nói, đại nhân, phù ma tử này là ai vậy? Lẽ nào thật sự giống như Pháp Hải kia đã nói, là đồng môn của phù tiên tử sao? Nếu thật sự là thế, vậy rốt cuộc người sau lưng tu thần là ai cũng đã có đáp án rồi. Thiên Cương cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, lão nói, quả thật, phù tiên tử có một sư huynh tên là phù ma tử, nhưng đó đã là chuyện từ thời thượng cổ, phù ma tử đã sớm bị hủy diệt cả nguyên thần lẫn linh hồn rồi, làm sao còn có thể xuất hiện được nữa? Đã chết rồi sao? Trường Sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Lão giống với vô thần, hoàn toàn xa lạ với phù ma tử, chưa bao giờ từng nghe nói về người này. Cho tới nay lão cũng hoang mang, rốt cuộc người sau lưng tu thần là ai, mà có thể khiến hắn nổi dậy nhanh như vậy, thậm chí còn ép vô thần đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Trường Sinh cũng không tin sau lưng hắn không có người chống đỡ. Hiện tại, khó khăn lắm mới xuất hiện một người có thể là người phía sau tu thần. Nhưng Thiên Cương lại nói người đó đã sớm chết rồi. Thời kỳ thượng cổ, thậm chí lúc ông nội của Trường Sinh còn chưa ra đời, đó là một đoạn bí sử, phỏng chừng người biết được cũng chỉ có chúa tể của chính đại nguyên giới. Tu thần này có chút thú vị, lấy đi chính tử giới của phụ tiên giới vốn là muốn kéo thiên giới ta vào cuộc, hiện giờ ngươi đã đồng ý lời thỉnh cầu của vô thần. Như vậy, thiên giới ta cũng không thể không bước chân vào vũng bùn này. Thiên Cương híp mắt nhìn Trường Sinh. Nói một cách đầy ẩn ý, sắc mặt Trường Sinh trắng bệch, lão vội vàng nói, đại nhân, thuộc hạ cũng chỉ vì thiên nguyên tử mà thôi. Thiên nguyên tử trọng huyễn chi bản nguyên của thiên giới ta đi mất. Tất cả những gì thuộc hạ làm đều là để đưa bản nguyên của nguyên giới ta về đúng chỗ, thuộc hạ tuyệt đối không hài lòng. Thiên Cương cười lạnh một tiếng rồi đáp, ngươi cho rằng thiên nguyên tử đang ở phù tiên giới sao? Trường Sinh sững sờ, run giọng hỏi, không có sao. Nếu lão ở phù tiên giới, ngươi cho rằng phù tiên tử sẽ không quan tâm chuyện lão lấy huyễn chi bản nguyên của thiên giới ta mà không cướp lấy sao? Ngươi thật sự coi phù tiên tử đã đạt đến cảnh giới không còn dục vọng gì nữa ư? Lão chỉ mong sao có thể xâm chiếm thiên giới ta thôi. Trường Sinh và vô thần không giống nhau. Lão cực kỳ hiểu rõ vị trí của mình, cho nên từ trước đến nay, lão chưa từng muốn thay thế Thiên Cương. Thiên Cương cũng nhìn thấy điều đó. Cho nên mới chọn Trường Sinh và lưu đày vô thần vào phù tiên giới. Vô thần chính là một tên phản đồ trời sinh, giả tâm cực kỳ lớn, không bao giờ có thể thỏa mãn được. Lúc đầu, sở dĩ Thiên Cương để vô thần bảo toàn tính mạng đến phù tiên giới, thực ra cũng là muốn nhìn xem vô thần có thể mang đến phiền phức gì cho phù tiên tử, chỉ một chút cũng được. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, vô thần vẫn luôn sống trong mộng, luôn cho rằng kế hoạch đã được sắp xếp của mình đang được tiến hành một cách đâu ra đấy. Sớm muộn gì cũng có ngày y lật đổ được phù tiên tử. Tất cả những gì vô thần tự cho là đúng đều chỉ là nằm mơ mà thôi, trận chiến giữa phù tiên tử và tu thần chẳng khác nào châm biếm y, để y biết được bản lĩnh của mình đến đâu. Hiệu quả cũng không tồi, sau khi vô thần nhìn thấy tu thần và phù tiên tử quyết đấu, lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc, thực lực của hai người vốn dĩ không cùng một khái niệm. Hiện giờ, trong lòng vô thần phỏng chừng đang vô cùng dằn vặt và đau khổ. Nỗ lực nhiều năm như vậy, mà vẫn chỉ dạo chơi ở tầng thấp nhất, đừng nói là lật đổ phù tiên tử. Bây giờ có thể sống được hay không cũng là vấn đề. Vậy tiểu nhân sẽ hủy bỏ hợp tác với vô thần. Trường Sinh vội vàng nói. Không cần, đã đàm phán xong rồi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Ta cũng rất tò mò về tu thần đó, ngược lại muốn nhìn xem hắn sẽ hạ ván cờ này như thế nào. Thiên Cương phất tay và nói. Vẻ mặt của Trường Sinh hoang mang, hoàn toàn không rõ rốt cuộc Thiên Cương đang nghĩ những gì, nhưng Thiên Cương đã nói vậy, lão cũng không dám cãi lời, chỉ có thể gật đầu. Ánh mắt Thiên Cương nhìn ra ngoài điện, khóe miệng hơi nhếch lên, lão nói, con người của phụ tiên tử. Cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một điểm không đáng có nhất. Là gì à? Trường Sinh hỏi. Tự đề cao mình. Luôn luôn cho rằng hậu bối không có khả năng đuổi kịp bước chân của lão, luôn coi người phía dưới như đồ chơi để trêu đùa, ta và ngươi cùng đánh cược đi. Thiên Cương nhìn về phía Trường Sinh. Trường Sinh vội vàng xua tay, cười gượng đáp, đại nhân, ngài coi trọng thuộc hạ quá rồi, ánh mắt của thuộc hạ làm sao có thể so với đại nhân được. Ván cược này, không cần nói cũng biết tiểu nhân thua chắc rồi. Đánh cược với Thiên Cương, cho dù Trường Sinh có tự tin cũng chẳng dám, việc này chẳng khác gì tự tìm đường chết hết. Không cần vội vã từ chối như vậy, ván cược này của ta rất thú vị. Ta cược chúa tể sau này của phù tiên giới sẽ là vô thần, ta cược cuối cùng phù tiên tử sẽ không chết trong tay tu thần, mà là trong tay vô thần. Thiên Cương nói xong, trên mặt treo một nụ cười đầy hàm ý, Trường Sinh trợn trừng mắt nhìn Thiên Cương, lập tức cả người phát lạnh, sợ đến mức không nói nên lời. Nhìn vẻ mặt của Thiên Cương, thì những lời nói này dường như không phải là nói bừa. Lẽ nào, Thiên Cương biết chuyện gì đó? Sau này, vô thần thật sự có thể tiêu diệt phù tiên tử, thay thế lão và trở thành chúa tể của phù tiên giới sao? Dựa trên lý trí mà nói, thì Trường Sinh tuyệt đối không tin, hoàn toàn không có khả năng. Lão và vô thần là những người cùng một cấp bậc, hơn nữa cũng có hiểu biết rất sâu về thực lực của Thiên Cương. Đánh bại phù tiên tử là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Không, không có khả năng. Trường Sinh nhỏ giọng nói. Trước đây thì không thể, nhưng từ khi tu thần xuất hiện thì khó mà nói được. Một hậu bối, im hơi lặng tiếng phát triển đến trình độ này. Ha ha, ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Tu thần phất lên từ tử giới thuộc phù tiên giới, phù tiên tử lão chỉ cần một suy nghĩ là có thể tra xét tất cả mọi chuyện trong tử giới thuộc nguyên giới. Tại sao lại hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của tu thần? Trường Sinh á khẩu không trả lời được. Quả thật, đừng nói là sự tồn tại như phù tiên tử, cho dù là lão, cũng có thể dò xét tình hình của mọi vấn đề ở tử giới cấp dưới. Một cường giả như tu thần xuất hiện, chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng lạ trong tử giới. Nhưng tình hình hiện giờ, không chỉ vô thần không hề phát hiện ra, mà ngay cả chúa tể của phù tiên giới như phù tiên tử cũng không biết được chút chuyện gì về tu thần, điều này cũng thật quá vô lý. Đại nhân, ý của ngài là nói, có người đứng sau lưng hắn. Hô hấp của Trường Sinh có hơi dồn dập. Giờ khắc này, Trường Sinh dường như cảm thấy chính đại nguyên giới sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Hơn nữa còn là chuyện lớn kinh thiên động địa. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của nguyên giới. Thiên Cương chỉ cười ha ha, xoa xoa cằm. Rồi chậm rãi nói, người sau lưng tu thần không có khả năng là phù ma tử, lão ta đã chết, sẽ không thể phục sinh lại được, vậy thì sau lưng hắn là một người khác. Lúc trước ta nghi ngờ người đó là Qua Thiên, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là Qua Thiên. Không phải ta, không phải phù tiên tử, cũng không phải Qua Thiên, vậy còn có thể là ai trong sáu người còn lại? Trường Sinh nuốt nước miếng rồi thì thào, bây giờ vẫn còn lại sáu đại giới là Hoang giới. Bắc Lý giới, Vẫn Sinh giới, Trường Hà giới, Vũ giới và Phạt Ngô giới. Ngươi cảm thấy, Bắc Lý giới thế nào? Thiên Cương nhìn về phía Trường Sinh với một nụ cười. Chương 436, Vùng đất Nam Cảnh, Lôi Vân Vô Cực. Vùng đất Nam Cảnh, Phù Tiên giới, nơi đây tập trung vô số gia tộc thế lực lớn nhỏ cư ngụ. Các thế lực khá hỗn tạp và cũng là nơi loạn lạc nhất trong phù tiên giới. Ba đại gia tộc đều không vươn tay đến nơi này, nguyên nhân chỉ có một, nơi này là cố hương của Phong Bà Tử. Phong Bà Tử thân là một trong hai đại cường giả dưới trướng vô thần nên trước nay đều vô cùng thần bí, rất nhiều người chỉ biết bà ta đến từ Thiên Kê Viêm Cốc ở Nam Cảnh, thiên phú hơn người, chưa đến 10 vạn năm đã trở thành cường giả đệ nhất ở Nam Cảnh, cuối cùng được vô thần thu phục. Cục diện hỗn loạn ở Nam Cảnh được Phong Bà Tử cho phép. Trong mắt bà ta, chỉ có vùng đất chìm trong chiến tranh liên miên mới có thể giúp thực lực nhanh chóng tăng lên, có hỗn loạn thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có thêm một cường giả như mình tái xuất là quá đủ. Thiên Không Vô Diệm lúc này đang đến Nam Cảnh cùng Thiên Thọ Lão Quy và Phong Bà Tử. Nghe nói nơi đây là cố hương của bà. Thiên Không Vô Diệm nhìn về phía Phong Bà Tử hỏi. Ánh mắt Phong Bà Tử có chút phức tạp. Nghiêm túc mà nói, bà ta đã không còn là Phong Bà Tử ban đầu nữa, nhưng khi tu thần sáng tạo lại bọn họ lần nữa đã trả lại toàn bộ ký ức. Cho nên về mặt tình cảm vẫn còn lại chút ràng buộc. Cứ cho là thế đi. Phong Bà Tử trả lời. Thiên Không Vô Diệm cười, nói, vùng Nam Cảnh này rồng rắn hỗn tạp, ba đại gia tộc bọn ta vẫn luôn muốn vươn tay đến nơi này, nhưng lại sợ mệnh lệnh không chủ của bà. Cho đến giờ nơi này vẫn là một nơi vô cùng hỗn loạn. Phong Bà Tử thu hồi ánh mắt, nhún vai, giọng điệu thản nhiên nói, đó là trước đây, hiện giờ ta là thuộc hạ dưới trướng đại nhân. Thiên Không Vô Diệm nhìn chăm chú Phong Bà Tử một lúc, nàng cũng không biết vì sao Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy bỗng nhiên trở nên trung thành với tu thần như thế. Còn tu thần thì lại vô cùng tín nhiệm bọn họ. Cho nên sâu trong lòng nàng vẫn có chút cảnh giác với hai người họ. Ngươi cũng không cần hoài nghi hai người bọn ta, cứ làm việc đi. Thiên Thọ Lão Quy nhìn về phía Thiên Không Vô Diệm, nói với giọng điệu thờ ơ. Thiên Không Vô Diệm nheo mắt, sau đó gật đầu nói, được, vậy chúng ta tập trung làm việc trước đã. Ta không quá quen thuộc với vùng Nam Cảnh này. Phong Bà Tử là người ở nơi này, hiện giờ gia tộc nào có thế lực lớn mạnh nhất ở đây, chúng ta cứ đi tìm gia tộc đó là được. Phong Bà Tử lắc đầu, nói, không rõ, những chuyện ở Nam Cảnh ta không quá quan tâm. Chỉ để bọn họ tự sinh tự diệt thôi. Hiện giờ gia tộc nào có thế lực mạnh nhất, ta thật sự không biết. Thiên Không Vô Diệm cười bất đắc dĩ, nói, bà đúng là thấu đáo, không cho phép thế lực bên ngoài lấn vào, nhưng người bản địa ở bên trong lại tùy tiện chém giết. Hướng đi này của bà có vẻ không đúng rồi, đã nhiều năm như thế mà cũng chỉ có mỗi mình bà mà thôi. Nếu có Thiên Tôn xuất hiện, vô thần hiển nhiên đã biến nơi đây thành của riêng mình. Mặc dù Thiên Tôn trong mắt tu thần và vô thần đều là rác rưởi không đáng nhắc đến, nhưng đối với toàn bộ phù tiên giới mà nói đã là cường giả có cấp bậc cao nhất. Một khu vực xuất hiện một Thiên Tôn, nơi đó tất nhiên sẽ bị vô thần chú ý đến. Năm ấy Phong Bà Tử đạt đến Thiên Tôn nên sau đó mới được vô thần thu về dưới trướng, sau này lại từng bước bồi dưỡng thành thần vương. Cường giả từng bước đạt đến Thiên Tôn không thể so được với Thiên Tôn bị cưỡng ép bồi dưỡng bên trong bí cảnh của vô thần. Loại hộ vệ Thiên Tôn đó chỉ có sức mạnh và sinh linh chi lực của Thiên Tôn, thuộc pháp thần thông và vận dụng pháp tắc thậm chí còn không sánh nổi một tiên võ cảnh. Từ luyện thể cảnh từng bước trở thành một Thiên Tôn, Thiên Chi Tôn giả. Đó chẳng phải chuyện đùa. Đó cũng là lý do vì sao một khi xuất hiện Thiên Tôn, chỉ cần tận trung với vô thần là có thể nhận được vị trí đại gia tộc. Đến chỗ lân cận trước đi, nhìn thấy nhà ai thì tấp vào nhà đó luôn. Phong Bà Tử nói. Thiên Không Vô Diệm khẽ gật đầu, ba người bay về phía một dãy núi. Lôi Vân Tông ở Nam Cảnh có thực lực khá cao, tu vi của Tông Chủ Lôi Vân Vô Cực đã đạt đến thần vũ cảnh, chỉ còn một bước nữa là bước vào Đế Thiên Cảnh. Đế Thiên Cảnh xong là đến Thiên Tôn. Toàn bộ Nam Cảnh này nhiều năm như vậy cũng chỉ có một Thiên Tôn là Phong Bà Tử mà thôi. Mặc dù Lôi Vân Vô Cực vẫn luôn cố gắng tu luyện nhưng trong lòng y cũng biết rõ, đời này có lẽ cũng chỉ có thể tu đến Đế Thiên Cảnh. Nhưng chờ đến khi đến Đế Thiên Cảnh, y có thể đi tìm Phong Bà Tử. Đó chính là ý định trong lòng của toàn bộ cường giả ở Nam Cảnh. Tu vi từ Đế Thiên Cảnh trở xuống tất nhiên không dám đi làm phiền Phong Bà Tử, nhưng đã đến Đế Thiên Cảnh, thế thì nếu Phong Bà Tử chịu bỏ sức bồi dưỡng nhân tài, có khả năng rất lớn sẽ bước lên Thiên Tôn. Một Thiên Tôn tái xuất ở Nam Cảnh vẫn luôn là nguyện vọng của Phong Bà Tử, tất cả mọi người đều biết rõ điều này. Nhưng đã nhiều năm như thế, người đạt đến tu vi Đế Thiên Cảnh cũng chỉ có lác đác vài móng. Hơn nữa chưa tu luyện đến Đế Thiên Cảnh tầng 5 thì cũng không có mấy hy vọng, Phong Bà Tử cũng không quan tâm đến. Tông chủ. Bên trong đại điện nghị sự của Lôi Vân Tông, Lôi Vân Vô Cực đang thương nghị cùng các trưởng lão, bỗng nhiên một đệ tử vội vàng vàng chạy vào. Chuyện gì? Lôi Vân Vô Cực nhướng mày. Bên ngoài có ba người đến hỏi thăm. Vị đệ tử đó đáp lời. Cái gì? Lôi Vân Vô Cực và một đám trưởng lão lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt kinh sợ. Vùng Nam Cảnh này chiến sự liên miên. Trên cơ bản mỗi tông môn đều thiết lập cấm chế, bây giờ lại có ba người vào tông môn của bọn họ mà bọn họ lại không hay biết. Điều này khiến Lôi Vân Vô Cực thầm khiếp sợ trong lòng. Mau mời vào. Lôi Vân Vô Cực nói ngay. Y không ngốc, có có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua được cấm chế mà vào bên trong Lôi Vân Tông, thực lực ấy tuyệt đối không tầm thường. Tuyệt đối vượt qua cả y, vùng Nam Cảnh này có người tu vi trên y làm sao y lại không biết. Đối phương tuyệt đối không thể tự ý xông vào, dù sao pháp trận cấm chế của Lôi Vân Tông đứng nhì thì chẳng còn tông môn nào đứng nhất. Dù là đế thiên cảnh có xông vào cũng không có quả ngọt để ăn. Rất nhanh, ba người Thiên Không Vô Diệm đã bước đến. Phong đại nhân. Sau khi Lôi Vân Vô Cực nhìn thấy Phong bà tử, nhất thời tim đập rộn lên, vô cùng phấn khởi. Phong bà tử đích thân đến tông môn, đối với toàn bộ Nam Cảnh mà nói là một điều vô cùng vinh hạnh. Thậm chí những thế lực khác sau này muốn đối phó với Lôi Vân Tông còn phải cẩn thận tra cho rõ quan hệ giữa bọn họ và Phong bà tử, không dám tùy tiện đối đầu xâm chiếm. Tham kiến Phong đại nhân. Phong đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân không nên đón từ xa, mong đại nhân thứ lỗi. Lôi Vân Vô Cực vội vàng quỳ một gối. Vẻ mặt vô cùng kích động. Từ trưởng lão đến đệ tử Lôi Vân Tông đều lục tục quỳ xuống, còn tên đệ tử dẫn bọn họ vào lại có vẻ mặt sừng sỡ, toàn thân run lên, đầu óc trống rỗng. Được rồi, đứng lên đi. Phong bà tử thản nhiên nói, phất phất tay. Cảm tạ đại nhân. Lôi Vân Vô Cực vội vàng đứng dậy, sau đó nhường lại vị trí của mình, nịnh nọt, đại nhân, mời ngài ngồi. Y căn bản không nhìn đến Thiên Không Vô Diệm và Thiên Thọ Lão Quy. Trong mắt Lôi Vân Vô Cực, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là thuộc hạ của Phong bà tử mà thôi. Phong bà tử liếc mắt nhìn Lôi Vân Vô Cực, sau đó nói với Thiên Không Vô Diệm, đại nhân. Mời. Đại nhân. Lôi Vân Vô Cực và đám trưởng lão đệ tử chứng kiến tình huống này lập tức sợ hãi đến độ hồn phi phách tán, mắt đều trợn to. Chương 437, Chiếu lệnh Phong Vũ. Sự lựa chọn của Lôi Vân. Thời khắc này trong lòng Lôi Vân Vô Cực quả thực vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhìn Thiên Không Vô Diệm với vẻ khó tin. Mặc dù tu vi của y không so được với ba người này, nhưng có thể cảm nhận được từ khí tức mà đánh giá được ai mạnh ai yếu. Đối với người ở Nam Cảnh này, Phong bà tử chính là thần đồng, còn về phần vô thần, đó chính là sự tồn tại quá mức xa vời so với bọn họ, đến nỗi bọn họ cũng biết rõ kiếp này không có chút tư cách nào được gặp mặt vô thần. Nghe thấy Phong bà tử gọi một nữ tử thực lực có vẻ thấp nhất trong ba người là đại nhân. Lôi Vân Vô Cực và những trưởng lão khác hoàn toàn sững người. Thiên Không Vô Diệm không quan tâm đến ánh mắt của đám người này, ngồi thẳng lên ghế chủ tọa, Phong bà tử và Thiên Thọ Lão Quy đứng ở hai bên. Không biết mấy vị đại nhân đây cần Lôi Vân Tông làm việc gì? Tiểu nhân có thể giúp chút gì không? Lôi Vân Vô Cực vực lại tinh thần, lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nịnh nọt, cúi người hỏi. Ba người này đều là đại lão cả, tuyệt đối không phải là người mà tông chủ Lôi Vân Tông nho nhỏ như y có thể đắc tội. Huống chi đối phương còn có một Phong bà tử. Thiên Không Vô Diệm nhìn Lôi Vân Vô Cực. Nói với giọng điệu lạnh nhạt, trong vùng Nam Cảnh này, tông môn gia tộc nào có thực lực mạnh nhất hiện giờ? Mạnh nhất? Lôi Vân Vô Cực sửng sốt một chút, sau đó tròng mắt xoay chuyển vài vòng, đáp lời, Nam Cảnh vẫn luôn hỗn loạn không ra sao, muốn nói đến thế lực dẫn đầu thì có Hoàng tộc Đại Chu và Thiên Nguyệt Cốc, những thế lực khác về cơ bản cũng không hơn kém nhau mấy. Hoàng tộc Đại Chu. Thiên Không Vô Diệm tròn mắt nhìn. Trong phù tiên giới hiếm khi thấy thành lập quốc gia hoàng tộc, cũng không phải không có năng lực ấy, chỉ là quá tốn công phí sức mà chẳng được kết quả gì. Muốn trở thành một đất nước có chủ quyền, cần phải phân tâm làm quá nhiều việc, bất lợi cho việc chuyên tâm tu luyện, quản lý một tông môn và một gia tộc mới là cách ổn thỏa nhất. Mấy trăm mấy nghìn người còn dễ quản lý, cũng bớt lo hơn, nhưng nếu là mấy vạn, mấy chục vạn người thậm chí trăm vạn nghìn vạn người thì có hơi phiền toái. Cho nên trong phù tiên giới có rất ít cường giả thành lập một quốc gia riêng. Là một thằng bé năm đó nhận được chỉ điểm của ta, sau đó thành gia lập quốc. Phong bà tử nói. Lôi Vân Vô Cực vội nói tiếp, bây giờ tu vi của Hoàng đế Đại Chu đã đến đế thiên cảnh, cùng cốc chủ Thiên Nguyệt Cốc có thực lực tương đương. Dù Nam Cảnh có hỗn loạn nhưng không ai dám động vào bọn họ. Cho nên muốn nói mạnh nhất thì chính là hai phe này. Thiên Không Vô Diệm bật cười ha ha, có chút thích thú nhìn Lôi Vân Vô Cực hỏi, thấy tu vi của ngươi cũng đã đến thần vũ tầng 9 rồi, khoảng cách đến đế thiên cảnh cũng chỉ còn một bước nữa. Dựa trên tình hình này, qua mấy năm nữa chắc hẳn Lôi Vân Tông của ngươi cũng có thể canh được một trong ba hạng đứng đầu nhỉ. Sắc mặt Lôi Vân Vô Cực tái đi, y vội vàng đáp lời, đại nhân quá khen, tiểu nhân chỉ có chút tu vi ấy, chỉ mong sống yên ổn ở nam cảnh này, không dám có ý nghĩ gì quá lớn mật. Sống an ổn là được, sống an ổn là tốt lắm rồi. Thiên Không Vô Diệm vung tay, không muốn tiếp tục nghe tên này nói lời trái lương tâm nữa, thế là ra lệnh, cho ngươi ba ngày, gọi những người mà ngươi cảm thấy là đại diện cho nam cảnh này đến đây. Hả? Lôi Vân Vô Cực có chút trở tay không kịp, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Không Vô Diệm với vẻ mặt khó hiểu. Đại nhân, ngài định triệu tập tất cả cường giả ở nam cảnh sao? Lôi Vân Vô Cực bỗng nhiên có cảm giác hít thở không thông, có một dự cảm không lành trồi lên trong lòng. Khoảng thời gian trước đây ở biên cảnh cực bắc có xảy ra biến cố lớn. Bọn họ có nghe thấy? Mặc dù bây giờ cũng còn chưa rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng đã có không ít tin đồn nói rằng phù tiên giới sắp đại loạn rồi. Thậm chí còn nghe đồn xuất hiện một cường giả tuyệt thế tranh đoạt phù tiên giới với vô thần. Hiện giờ Thiên Không Vô Diệm xuất hiện, không phải vì muốn triệu tập đám cường giả rồi sau đó đánh nhau với bọn họ đấy chứ. Mấy gia tộc tông môn bọn họ cũng chỉ có tư cách biết đến vô thần, còn phù tiên tử thì căn bản chưa từng nghe nói đến. Trong lòng Lôi Vân Vô Cực loạn cả lên, Phong Bà Tử là đại tướng dưới trướng vô thần, chuyện này ai cũng biết. Nhóm ba người này hẳn cũng là người của vô thần, điều này khiến y tương đối an tâm hơn. Các thế lực lớn của phù tiên giới vẫn một lòng hướng về vô thần, dù sao uy danh của vô thần đã sớm khắc sâu trong lòng người ta, ai cũng không dám đối nghịch với y, chỉ là có một điều Lôi Vân Vô Cực không hiểu, hai đại tướng dưới trướng vô thần, một người là Phong Bà Tử, một người là Thiên Thọ Lão Quy, hai người này có thể nói là dưới một người trên vạn người, vậy còn nữ tử trước mặt đây là ai? Thân phận thế nào mà có thể khiến Phong Bà Tử gọi là đại nhân? Cũng là một người tương tự như vô thần sao? Hoặc là Phong Bà Tử làm phản sao? Nữ tử này chính là người mà vô thần đấu đá ư? Vừa nghĩ đến khả năng này, Lôi Vân Vô Cực lập tức cảm thấy trái tim đột nhiên co rút dữ dội, toàn thân đều tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng, triệu tập tất cả cường giả ở nam cảnh tới, ta có lời muốn nói. Thiên Không Vô Diệm nhìn sắc mặt Lôi Vân Vô Cực thay đổi, cười khẽ. Chuyện này là ý của vô thần đại nhân sao? Lôi Vân Vô Cực tiếp tục gượng cười, nhỏ giọng thăm dò. Ngươi chỉ cần làm theo thôi, sao lại hỏi nhiều như thế? Phong Bà Tử lạnh giọng quát. Lôi Vân Vô Cực trung lên, vội nói, vân vân. Tiểu nhân lập tức làm ngay, không cần đến ba ngày. Chỉ hai ngày là tiểu nhân đã có thể truyền chiếu lệnh đến tất cả cường giả nam cảnh. Chỉ là... Nói đến đây, Lôi Vân Vô Cực lộ vẻ khó xử. Chỉ là cái gì? Thiên Không Vô Diệm nheo mắt hỏi. Lôi Vân Vô Cực vừa cười vừa xua tay, nói, chỉ là tiểu nhân không được coi là nhân vật lớn gì ở nam cảnh này, chỉ e những người khác cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Tin tức truyền ra ngoài, sợ là không ai rảnh mà để ý, sẽ cảm thấy tiểu nhân nói dối lập mưu. Mong mấy vị đại nhân trao cho tiểu nhân vật gì đó có thể thuyết phục được những người khác. Lôi Vân Vô Cực vẫn phải giữ lại cho mình chút tâm tư khác. Nếu cứ để y truyền tin như thế thì y tuyệt đối không dám, ai biết đám người này rốt cuộc có mục đích gì. Lỡ như mọi chuyện thật sự giống như những gì y suy đoán, Phong Bà Tử làm phản, vậy chẳng phải là y cũng đi theo làm phản à? Đến lúc đó vô thần đánh đến đây, y có muốn trốn cũng không có cách nào trốn được. Cầm chiếu lệnh phong vũ này đi đi. Phong Bà Tử phất tay, một tấm lệnh bài màu xanh rơi vào trong tay Lôi Vân Vô Cực. Lôi Vân Vô Cực vội ghi nhớ, nói... Dạ dạ, có chiếu lệnh phong vũ của Phong Đại Nhân thì chắc chắn là không còn vấn đề gì nữa, tất cả mọi người ở Nam Cảnh đều nhận ra cái này. Vậy ba vị đại nhân cứ ở lại Lôi Vân Tông. Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị mọi việc thỏa đáng ngay. Người đâu, đưa ba vị đại nhân đến Đức Vân Cư nghỉ ngơi, chiêu đãi thật tốt vào. Lôi Vân Vô Cực lệnh cho thuộc hạ. Thiên Không Vô Diện, Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Rời đi cùng một vị trưởng lão. Lôi Vân Vô Cực cầm chiếu lệnh phong vũ trong tay đứng trước tông môn, vẻ mặt do dự. Y nghiêng đầu nhìn về phía bên tay phải, sau lại nhìn sang bên tay trái, dáng vẻ vô cùng rối rắm. Cuối cùng, y cắn răng, nhanh chóng đi về phía bên tay trái. Chương 438 Giả tâm của Lôi Vân. Gia tộc Thương Lan. Sau khi Lôi Vân Vô Cực rời khỏi Lôi Vân Tông, y không thực hiện lời hứa là lập tức truyền chiếu lệnh phong vũ đi khắp nơi, mà gấp rút rời khỏi Nam Cảnh. Y là một người vô cùng cẩn thận, hơn nữa cũng là một người có giả tâm rất lớn. Phù tiên giới gần đây có thể nói là gió nổi mây vần, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện ở biên cảnh cực Bắc, ngay cả Nam Cảnh cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng kia. Khí tức có thể khiến cho bọn họ ở một nơi xa như vậy mà linh hồn vẫn run rẩy không ngừng, đây là việc mà người bình thường có thể làm sao? Toàn bộ phù tiên giới đều cảm nhận được. Hiện giờ tất cả các thế lực đều đang sợ sệt, đồng thời cũng đang quan sát. Lúc này đám người Phong Bà Tử đột ngột đến đây, hơn nữa còn kêu y triệu tập toàn bộ cường giả ở Nam Cảnh. Điều này khiến cho Lôi Vân Vô Cực, vốn là một người hay đa nghi, không ngừng suy đoán, đầu cũng sắp nổ tới nơi. Vì không để bản thân phải ân hận, đồng thời cũng để mình được đánh giá cao, thế là y rời khỏi Nam Cảnh. Một ngày sau, Lôi Vân Vô Cực đi tới gia tộc Thương Lan. Chuyện gia tộc Thương Lan gặp nạn đã lan truyền khắp phù tiên giới, có điều chỉ cần Thương Lan Dạ và Thương Lan Thần Uy chưa chết. Thì gia tộc này vẫn là một trong ba đại gia tộc cao cấp nhất của phù tiên giới. Nếu như đổi là lúc trước, đừng nói Lôi Vân Vô Cực có thể tới gia tộc Thương Lan, thậm chí ngay cả gặp mặt một lần cũng không có tư cách. Địa vị của bọn họ đối với Thương Lan Dạ mà nói, giống như vô thần đối đãi với ba đại gia tộc, đều là mấy con kiến hôi, hoàn toàn vô dụng. Thế nên Lôi Vân Vô Cực căn bản không hề nhận ra Thiên Không Vô Diễm. Lôi Vân Vô Cực mất một ngày mới tới được lãnh địa của gia tộc Thương Lan. Lúc y nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của gia tộc Thương Lan, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nơi nào cũng có khe rãnh hố sâu, tuy rằng bây giờ những kiến trúc hùng vĩ đã được xây lại, nhưng cảnh tượng bi thảm xung quanh vẫn vô cùng rõ ràng, bắt mắt. Thậm chí Lôi Vân Vô Cực còn không dám tin lúc trước nơi này đã xảy ra một trận chiến lớn như thế nào. Chỉ cần nhìn những vết tích để lại sau cuộc chiến thôi đã đủ khiến y rợn hết cả tóc gáy rồi. Ngươi là ai? Một tên hộ vệ nhìn thấy Lôi Vân Vô Cực, lập tức nghiêm mặt ngăn y lại. Bây giờ gia tộc Thương Lan đang trong thời kỳ xây dựng lại, sẽ không gặp người ngoài. Đám hộ vệ nhìn thấy Lôi Vân Vô Cực lén la lén lút, lập tức triệu tập một đám người bao vây y lại. Lôi Vân Vô Cực nhìn đám hộ vệ này, lập tức nịnh hót, các vị huynh đệ, ta là Lôi Vân Vô Cực của Lôi Vân Tông ở Nam Cảnh, có chuyện cần gặp Thương Lan đại nhân. Còn phải nhờ các vị huynh đệ giúp ta chuyển lời. Bây giờ gia tộc Thương Lan đang trong thời kỳ xây dựng lại, không gặp người ngoài, mời các hạ trở về đi. Hộ vệ thống lĩnh lạnh giọng quát, hiển nhiên không thèm để Lôi Vân Vô Cực vào trong mắt. Một đám hộ vệ thiên nguyên cảnh không thèm để một cường giả thần vũ cảnh vào trong mắt, đây cũng là niềm kiêu ngạo của thành viên ba đại gia tộc. Không quan tâm ngươi có thực lực gì. Tông chủ tông môn nào, nếu đã đặt chân vào lãnh địa nhà mình thì đều phải nằm úp sấp. Lôi Vân Vô Cực nghe thấy lời từ chối này, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nếu là bình thường, một đám cặn bã thiên nguyên cảnh dám ngỗ nghịch với y, y chắc chắn sẽ tung một chưởng đánh chết bọn họ. Nhưng bây giờ lại không được, bọn họ là người của gia tộc Thương Lan, cho dù trong lòng tức giận cỡ nào thì cũng phải nhẫn nhịn. Mấy vị tiểu ca, quả thực là ta có chuyện rất quan trọng cần bẩm báo, chuyện này liên quan tới toàn bộ phù tiên giới, vô cùng quan trọng. Nhờ các vị chuyển lời giúp ta một tiếng. Cứ coi là Phong Bà Tử phái ta tới. Lôi Vân Vô Cực nặng ra một nụ cười, cắn răng nói. Mấy hộ vệ vừa nghe thấy ba chữ Phong Bà Tử, sắc mặt lập tức biến đổi, không khỏi liếc nhìn nhau. Bọn họ có thể không để ý tới thân phận tông chủ của Lôi Vân Tông ở Nam Cảnh, nhưng đối phương đã nhắc tới Phong Bà Tử, vậy thì bọn họ không thể coi thường. Ngươi đứng chờ ở đây đi. Một tên hộ vệ nhìn Lôi Vân Vô Cực với vẻ lạnh nhạt, sau đó xoay người rời đi. Giờ phút này Thương Lan Dạ đang bàn bạc với con trai về kế hoạch xây dựng lại, hai người đều có vẻ vô cùng tiêu tụy. Trong một tháng ngắn ngủi này, gia tộc Thương Lan vốn là gia tộc đứng đầu trong ba đại gia tộc, đột nhiên trở nên suy bại. Thậm chí lúc trước nếu vô thần không xuất hiện, có lẽ từ đó về sau dòng họ Thương Lan đã không còn tồn tại ở phù tiên giới nữa rồi. Kế hoạch xây dựng lại cũng không phải là một chuyện đơn giản, liên quan tới mọi phương diện. Hơn nữa còn phải tìm những hóa thân của tộc nhân đang ở bên ngoài về. Một mũi tên kia của Kinh Như Tuyết suýt chút nữa đã khiến gia tộc Thương Lan diệt tộc, nhưng vẫn có không ít hóa thân của tộc nhân ở những nơi khác, hiện giờ đang gấp rút trở về. Khi bản thể biến mất, hóa thân sẽ trở thành bản thể, chỉ có điều bất kể là thiên phú hay thực lực đều không thể sánh được với bản thể. Nói cách khác, Thương Lan Dạ muốn chấn hưng lại gia tộc Thương Lan, thì bắt buộc phải sinh sôi. Một lần nữa sinh ra nhân khẩu, sau đó sẽ chậm rãi phát triển. Dựa vào những hóa thân trở thành bản thể của tộc nhân là tuyệt đối không có hy vọng. Tộc trưởng. Đúng lúc này, tên hộ vệ kia vội vàng chạy vào. Thương Lan Dạ nhướng mày, lạnh mắt nhìn hắn, quát, không thấy bây giờ chúng ta đang bận hả? Sắc mặt của tên hộ vệ kia lập tức trắng bệch, hắn ta vội vàng quỳ xuống nói, tộc trưởng. Là như thế này, ngoài cửa có một người nói là tông chủ của Lôi Vân Tông ở Nam Cảnh, y mang theo khẩu dụ của Phong Bà Tử đến gặp mặt tông chủ. Người nói gì? Thương Lan Dạ và Thương Lan Thần Uy nghe thấy hộ vệ bẩm báo, lập tức đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ tất nhiên biết Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy đã bị tru diệt, đồng thời cũng biết lúc trước tu thần đã tái tạo rất nhiều Phong Bà Tử để chọc giận Vô Thần và Phù Tiên Tử, bây giờ làm sao có thể xuất hiện người truyền khẩu dụ của Phong Bà Tử được? Phụ thân, chuyện này không phải là thủ đoạn của tu thần đấy chứ? Thương Lan Thần Uy lộ ra vẻ sợ hãi. Nặng nề nuốt một ngụm nước miếng. Y thật sự bị tu thần dọa sợ, không chỉ y, ngay cả Vô Thần hiện giờ nghe thấy cái tên tu thần, da đầu cũng sẽ không tự chủ được mà tê dại. Tu thần nghiễm nhiên đã ở trở thành bóng ma ở trong lòng bọn họ, nghe thấy bất kỳ tin tức gì có liên quan tới hắn, trái tim của bọn họ đều sẽ đập liên hồi. Không thể nào. Tu thần không thể nào rời khỏi biên cảnh cực bắc nhanh như vậy được. Bên ngoài đúng là có khí tức của cao thủ thần vũ cảnh, để cho y đi vào. Ta trái lại muốn nhìn xem y định làm trò gì. Thương Lan Dạ hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi lão vẫn luôn bàn bạc với Thương Lan Thần Uy. Không quá chú ý tới tình huống bên ngoài, bây giờ chỉ cần dùng thần niệm một chút là điều tra ra Lôi Vân Vô Cực. Vâng. Tên hộ vệ kia lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hộ vệ đã dẫn Lôi Vân Vô Cực đi vào. Lôi Vân Vô Cực sợ sệt, bước đi cũng có chút lảo đảo. Nếu như không phải hiện giờ phù tiên giới đang biến động, y chắc chắn sẽ không dám mạo muội đi tới lãnh địa của gia tộc Thương Lan. Tiểu nhân là Lôi Vân Vô Cực, tham kiến hai vị đại nhân. Lôi Vân Vô Cực nhìn thấy Thương Lan Dạ và Thương Lan Thần Uy, ngay tức khắc quỳ xuống nói. Thương Lan Dạ híp mắt nhìn chằm chằm Lôi Vân Vô Cực. Lão cũng có một chút ấn tượng mơ hồ về cái tên này. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Thương Lan Dạ lạnh giọng hỏi. Chương 439, khiến người ta kinh sợ. Chỉ là công cụ bằng người. Thương Lan Dạ là kẻ đứng đầu ba đại gia tộc của phù tiên giới, thế nên lão vẫn có hiểu biết nhất định về những thế lực lớn ở các khu vực trong nguyên giới này. Cái tên Lôi Vân Vô Cực này lão nghe có chút quen tai, nhưng cũng chỉ là quen tai mà thôi, không quen biết gì mấy. Khoảng cách giữa Nam Cảnh và gia tộc Thương Lan có thể nói là xa xôi vô cùng, cho dù là Thương Lan Dạ dùng tốc độ cao nhất để tới đó thì cũng phải mất hai canh giờ. Còn Lôi Vân Vô Cực lại mất nguyên một ngày mới tới được đây. Giờ phút này, trái tim của Lôi Vân Vô Cực đập rộn lên. Nội tâm quả thật vô cùng sợ hãi. Sở dĩ Lôi Vân Vô Cực tới đây là bởi vì y đã ngửi ra thế cục có gì đó không đúng lắm. Nếu Phong Bà Tử thật sự là người do Vô Thần phái tới, vậy thì y chắc chắn sẽ không thể nào gánh nổi hậu quả của chuyện này. Có điều trong cái rủi có cái may, lúc trước y không thể có cơ hội bám lấy mấy vị đại lão, bây giờ cơ hội đã hiển hiện ở ngay trước mắt, có thể bám víu vào vị đại lão Thương Lan Dạ này thì tất cả mọi chuyện đều vô cùng đáng giá. Đại nhân, hôm qua Phong Bà Tử và hai người nữa đã tới Lôi Vân Tông của tiểu nhân, kêu tiểu nhân triệu tập toàn bộ cường giả ở Nam Cảnh. Tiểu nhân cảm thấy tình hình có gì đó không đúng lắm, thế nên đã lập tức chạy tới đây bẩm báo với đại nhân. Lôi Vân Vô Cực vội vàng nói. Thương Lan Dạ và Thương Lan Thần Uy đều sầm mặt lại, hai cha con liếc nhau một cái. Ngươi chắc chắn người đó là Phong Bà Tử. Hai người khác là ai? Thương Lan Thần Uy hỏi. Chuyện này không phải là chuyện đùa, Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy đã bị Phù Tiên Tử giết chết, lúc sau xuất hiện thì đều là người của Tu Thần. Nếu lời của Lôi Vân Vô Cực là thật, vậy tại sao Tu Thần phải phái người tới Nam Cảnh? tại sao phải triệu tập cao thủ ở đó? Chắc chắn là thật. Đây là chiếu lệnh phong vũ do phong bà tử đưa. Thứ này là thật, người nam cảnh chúng tiểu nhân đều có thể nhận ra nó. Về chuyện hai người đi theo bà ta là ai thì tiểu nhân cũng không biết. Một người là một nữ tử trẻ tuổi, người còn lại là một lão già, hình như trên người còn có một luồng yêu khí. Thực lực của đối phương rất mạnh, tiểu nhân cũng không dám xác nhận kẻ đó có phải là người của yêu tộc hay không. Lôi Vân Vô Cực dứt lời, lập tức lấy chiếu lệnh phong vũ ra đưa cho Thương Lang Thần Uy. Thương Lang Thần Uy cau mày nhìn chiếu lệnh phong vũ trong tay, sau đó giao cho phụ thân mình. Đúng thật là chiếu lệnh phong vũ của phong bà tử. Khí tức ở bên trên không sai. Thương Lang Dạ trầm mặt nói. Một nữ tử trẻ tuổi với một lão già. Lão già kia chắc là Thiên Thọ Lão Quy nhỉ. Vậy còn nữ tử trẻ tuổi là ai? Thương Lang Thần Uy có chút suy tư. Thiên Thọ Lão Quy. Ngài nói lão già kia là Thiên Thọ Lão Quy. Lôi Vân Vô Cực không khỏi ngây ngẩn cả người. Y thật sự không ngờ Thiên Thọ Lão Quy cũng đến đây. Nói như vậy hai vị đại tướng của vô thần đều tới Nam Cảnh. Phong bà tử đã phản bội, không đến mức ngay cả Thiên Thọ Lão Quy cũng phản bội chứ. Giờ phút này, Lôi Vân Vô Cực giống như rơi xuống vực sâu, nỗi sợ hãi không cùng bủa vây trong lòng y. Lôi Vân Vô Cực cảm thấy lần này bản thân đã sai lầm, tự mang đá đập vào chân mình. Làm chậm trễ việc mà phong bà tử giao cho, còn nghi ngờ bọn họ phản bội vô thần, rồi từ xa chạy tới để báo tin cho Thương Lang Dạ. Mấy việc này quả thực không khác gì là đi tìm chết. Phụ thân, nữ tử trẻ tuổi kia, có phải là... Thương Lang Thần Uy không hề nhìn Lôi Vân Vô Cực, cũng mặc kệ sắc mặt không khác gì màu đất của y, bây giờ thân phận của nữ tử kia chưa thể xác định, điều này làm cho Thương Lang Thần Uy trong nháy mắt nhớ tới một người. Một nữ tử khiến y dù nằm mơ cũng sẽ tỉnh lại. Kinh Như Tuyết. Đồ đệ của tu thần. Nữ tử chỉ dùng một mũi tên đã bắn nát gia tộc Thương Lang. Đặc biệt là Thương Lang Thần Uy. Lúc trước suýt chút nữa đã bị nàng tiêu diệt. Y đã sinh ra bóng ma tâm lý với nữ tử tên là Kinh Như Tuyết ấy. Kinh Như Tuyết. Thương Lang Dạ cũng nheo mắt. Nữ tử dám đối đầu chính diện với vô thần, lão cũng vô cùng kinh sợ. Có thể nói hai cha con nhà này đã bị Kinh Như Tuyết dọa cho hết hồn. Lôi Vân Vô Cực lúc này mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thấy hai cha con Thương Lang Dạ không hề để ý tới mình, trong lòng lại càng thêm hoảng hốt. Hai vị đại nhân. Chuyện này. Kinh Như Tuyết là ai vậy? Không hỏi gì đến ngươi thì câm miệng đi. Thương Lang Thần Uy lạnh giọng quát. Xin lỗi, thật xin lỗi. Lôi Vân Vô Cực sợ tới mức hồn vía lên mây, không ngừng lên tiếng xin lỗi. Thương Lang Dạ cau mày. Hiện giờ suy nghĩ của lão đang vô cùng rối loạn. Dựa theo những gì Lôi Vân Vô Cực miêu tả, nữ tử trẻ tuổi kia chính là Kinh Như Tuyết, nhưng mà lão không tài nào nghĩ ra nổi, bọn họ tới Nam Cảnh làm gì? Chẳng lẽ muốn dựa vào đám phế vật ở Nam Cảnh kia để chống lại vô thần và phù tiên giới sao? Phụ thân, làm sao bây giờ? Thương Lang Thần Uy nhìn về phía phụ thân mình. Y vốn không có ý kiến gì, bây giờ lại nghe thấy cái tên Kinh Như Tuyết này. Trong lòng loạn hết cả lên. Chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám. Một nam cảnh nhỏ bé như vậy chưa đủ để khiến một nhân vật như Kinh Như Tuyết phải ra mặt. Thương Lang Dạ trầm giọng nói. Chưa đủ khiến một nhân vật như Kinh Như Tuyết ra mặt. Chính là nữ tử đến cả phong bà tử cũng phải cung kính mười phần kia sao? Nàng ta rốt cuộc là ai vậy? Lôi Vân Vô Cực đứng ở một bên đã ngây cả người. Bất kể là từ thái độ của phong bà tử hay là sắc mặt, lời nói của cha con Thương Lang Dạ hiện giờ, đều chứng minh nữ tử kia không phải là một người bình thường. Có thể thực lực của nàng không cao hơn những người khác, nhưng mà địa vị chắc chắn là hơn hẳn tất cả bọn họ. Lôi Vân Vô Cực. Thương Lang Dạ kêu một tiếng. Ha! Dạ dạ! Đại nhân, có thuộc hạ. Lôi Vân Vô Cực quay người lại, vội vã đáp. Tin tức này của ngươi rất quan trọng. Tin phong bà tử và Thiên Thọ Lão Quy phản bội phù tiên giới vẫn chưa công bố ra bên ngoài. Nhưng ngươi lại có thể lập tức phát hiện ra, hơn nữa còn tới đây báo cáo với chúng ta, điều này đã chứng minh ngươi là một người rất có tài năng. Bản vương nhất định sẽ báo cho vô thần đại nhân biết về công lao của ngươi. Lôi Vân Vô Cực trợn tròn hai mắt, kinh hãi nhìn về phía Thương Lang Dạ. Tuy rằng y cảm thấy sẽ xuất hiện biến cố. cũng đã nghĩ tới chuyện phong bà tử phản bội, nhưng sau khi nghe được tin này từ trong miệng của Thương Lan Dạ, y vẫn bị dọa sợ. Hai cường giả có cấp bậc thần vương dưới trướng Vô Thần đều phản bội, gia nhập thế lực thù địch, hơn nữa bây giờ còn quang minh chính đại không chút kiên nể đi khắp phù tiên giới, như vậy chứng minh được điều gì? Chứng minh thực lực của đối phương hoàn toàn không hề thua kém Vô Thần. Vậy lần này mình đi mật báo có phải là chết chắc rồi không? Nếu như đối phương truy cứu, trừ khi mình ở bên cạnh Vô Thần, nếu không cho dù có đi theo Thương Lan Dạ thì cũng chắc chắn phải chết. Phải biết rằng ở bên ngoài đối phương đã có hai vị thần vương rồi. Mà bên phía Vô Thần cũng chỉ còn một mình Thương Lan Dạ mà thôi, nhìn thế nào cũng thấy đối phương mạnh hơn nhiều. Trong lòng Lôi Vân Vô Cực hiện giờ như sóng cuộn biển gầm. Y cảm thấy bản thân đã tự đi tìm đường chết luôn rồi, thế nên không hề nghe vào tai những lời mà Thương Lan Dạ vừa mới nói. Lôi Vân Vô Cực. Thương Lan Thần Uy nhìn thấy Lôi Vân Vô Cực quỳ dưới đất với vẻ mặt ngây dại, thấp giọng hô lên một tiếng. Ha! Dạ dạ, tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân đã bồi dưỡng. Lôi Vân Vô Cực xoay người lại, vội vàng lên tiếng cảm tạ. Thương Lan Dạ làm sao không nhìn ra hiện giờ Lôi Vân Vô Cực đang nghĩ gì trong đầu. Chẳng qua lão cũng không quan tâm cho lắm. Lôi Vân Vô Cực cũng không khác con kiến hôi là bao, ngoại trừ bẩm báo được tin này ra, căn bản là không còn tác dụng gì khác. Y chẳng qua là một công cụ bằng người mà thôi. Chương 440. Vô Thần hoang mang. Không biết mưu kế. Chúng ta đã nhận được tin tức rồi, bây giờ ngươi trở về đi, tập hợp toàn bộ cao thủ ở Nam Cảnh lại theo yêu cầu của Phong Bà Tử, đừng để lộ sơ hở, những chuyện còn lại cứ để chúng ta xử lý là được. Thương Lan Dạ ném chiếu lệnh phong vũ cho Lôi Vân Vô Cực. Lôi Vân Vô Cực lúng cuống nhận chiếu lệnh phong vũ, sắc mặt trắng bệch, hai tay hơi run rẩy. Hiện giờ, chiếu lệnh phong vũ đối với y mà nói quả thật là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Y tới đây báo tin, thực sự không có ý định trở về, thế nhưng bây giờ Thương Lan Dạ lại kêu y về. Chuyện này khiến y vô cùng sợ hãi. Đại nhân, đám người Phong Bà Tử chỉ cho tiểu nhân hai ngày, hôm nay tới đây đã đi mất một ngày rồi, trở về lại thêm một ngày nữa, hoàn toàn không đủ thời gian đâu ạ. Lôi Vân Vô Cực nói với một nụ cười gượng gạo. Y ngược lại không phải đang tìm cớ, hiện giờ quay trở về mặt thời gian chắc chắn không kịp. Ta đưa ngươi về. Thương Lan Dạ nói. Nói xong, Thương Lan Dạ nâng tay lên, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, hình thành một lối đi màu tím. Lối đi không gian này có thể giúp ngươi nhanh chóng trở về Nam Cảnh, hai canh giờ là đủ. Nửa ngày cũng đủ để ngươi triệu tập bọn họ rồi. Thương Lan Dạ lạnh giọng nói. Thông đạo truyền tống ở nguyên giới khác với tử giới, bản thân pháp tắc chính là cao nhất. Cho nên dù là tu vi thần vương muốn vượt qua khoảng cách như vậy để đi tới một khu vực khác, cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Lôi Vân Vô Cực quay đầu nhìn lối đi truyền tống phía sau, hiện giờ không làm không được, chỉ có thể trở về. Đa tạ đại nhân. Lôi Vân Vô Cực chậm rãi đứng dậy với vẻ mặt khó coi, chắp tay cúi đầu hành lễ với hai người Thương Lan Dạ, sau đó bước vào. Phụ thân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Sau khi Lôi Vân Vô Cực rời đi, Thương Lan Thần Uy nhìn cha mình với vẻ mặt lo lắng. Bất luận là Phong Bà Tử hay là Thiên Thọ Lão Quy, đều không phải là những người mà hai người họ có thể đối phó được, càng đừng nói còn có một Kinh Như Tuyết dám đối đầu với Vô Thần. Con ở đây, đừng đi ra ngoài, ta đi gặp Vô Thần Đại Nhân, nói chuyện này cho ngài ấy biết. Về phần phải ứng phó thế nào thì đó là vấn đề của ngài ấy, không phải của hai người chúng ta. Thương Lan Dạ trầm giọng nói. Thực lực của hai cha con bọn họ có một chút như vậy, cho dù muốn ra tay cũng chẳng có bản lĩnh. Vâng, phụ thân cẩn thận. Thương Lan Thần Uy khẽ gật đầu. Thương Lan Dạ trực tiếp rời khỏi lãnh địa. Tới núi Vô Thần. Sau khi lão nhìn thấy cảnh tượng đổ nát xung quanh núi Vô Thần, có hơi sững sờ. Vì có cấm chế nên bên ngoài không biết gì về trận chiến giữa Vô Thần và Pháp Hải, hiển nhiên Thương Lan Dạ cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy bên ngoài núi Vô Thần không một ngọn cỏ, trên trán Thương Lan Dạ đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ tình thế đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Ngay cả sao huyệt của Vô Thần cũng bị tấn công. Sức phá hủy mạnh đến mức này, vậy tu vi của đối phương ít nhất cũng phải xấp xỉ với Vô Thần. Lẽ nào lại là tu thần? Nhất thời, trong lòng Thương Lan Dạ tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Lão đã có chút mê mang và không hiểu thế giới này rồi. Trong điện vô thần nhìn Thương Lan Dạ dưới đại điện, nhíu mày lại. Sau khi đánh một trận với Pháp Hải, y không đi tới nơi khác, mà vẫn luôn ở lại nơi này, cũng chẳng đi tra xét tình hình ở những khu vực khác trong phù tiên giới. Nếu phù tiên tử đã bình tĩnh như vậy, đương nhiên y cũng không tự nhiên kiếm việc vào người rồi, dù sao thì phù tiên giới này cuối cùng vẫn là của phù tiên tử. Tới đây với vẻ lo lắng bất an như vậy, là có chuyện gì sao? Vô thần hỏi với giọng lạnh nhạt. Thương Lan Dạ lau mồ hôi lạnh trên trán, đáp, đại nhân. Là như vậy ạ, vừa rồi tông chủ Lôi Vân Vô Cực ở Nam Cảnh tới lãnh địa của ta, nói cho ta biết một chuyện. Vô thần nheo mắt, hỏi, chuyện gì? Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy cùng một nữ tử trẻ tuổi đã tới Nam Cảnh, yêu cầu Lôi Vân Vô Cực triệu tập toàn bộ cao thủ ở Nam Cảnh lại, nguyên nhân cụ thể là gì thì thuộc hạ cũng không rõ, thuộc hạ nghi ngờ nữ tử trẻ tuổi đó là đệ tử của tu thần, Kinh Như Tuyết. Vô thần nhíu chặt mày. Ngươi chắc chắn tin tức này là thật. Vô thần hỏi. Thương Lan Dạ cười khổ, lắc đầu đáp, tiểu nhân cũng không thể chắc chắn 100%, nhưng nhìn từ vẻ mặt của Lôi Vân Vô Cực thì hẳn là sự thật. Người đó suy nghĩ rất cẩn thận, thấy gần đây phù tiên giới có biến động, cho nên sau khi Phong Bà Tử đưa chiếu lệnh phong vũ, thì lập tức tới lãnh địa của thuộc hạ bẩm báo chuyện này. Chuyện triệu tập cao thủ ở biên cảnh quả thực quá đường đột, không khỏi khiến người ta sinh nghi ngờ trong lòng. Vô thần khẽ gật đầu, hiện giờ phù tiên giới đang nổi sóng gió, gần như tất cả các thế lực đều cảm nhận được, bây giờ đột nhiên triệu tập cường giả ở một biên cảnh, chuyện này chắc chắn sẽ khiến người ta đa nghi. Ngươi để hắn trở về rồi sao? Vô thần lại hỏi. Vâng, thuộc hạ đã truyền tống hắn về rồi. Để hắn tiếp tục triệu tập người theo chỉ thị của Phong Bà Tử, đại nhân, chúng ta nên làm thế nào đây ạ? Thương Lan Dạ hỏi. Đôi mắt vô thần lóe ra tia sáng quỷ dị, dường như đang suy nghĩ gì đó. Thương Lan Dạ nhìn thấy vô thần không nói lời nào, cũng không dám tiếp tục mở miệng nữa, lão cúi đầu, đứng ở dưới đại điện chờ đợi. Tại sao bọn họ lại chọn triệu tập ở Nam Cảnh, đối với toàn bộ phù tiên giới mà nói, thì thực lực của Nam Cảnh cũng không phải là cao nhất, không đáng được coi trọng, vì sao lại chọn bắt đầu từ Nam Cảnh? Vô thần lầm bầm. Nam Cảnh ở trong mắt y chính là một đống rác rưởi. Bất kể xét từ phương diện nào, y cũng không nghĩ ra được tại sao tu thần lại chọn ra tay với Nam Cảnh, chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Có lẽ là vì Phong Bà Tử sinh ra ở Nam Cảnh, người của Nam Cảnh coi bà ta như thần linh, nếu bà ta ra mặt, như vậy tỷ lệ thành công của bọn họ trong việc thâu tóm Nam Cảnh sẽ cao hơn rất nhiều. Thương Lan Dạ nhỏ giọng đáp. Vô thần cười lạnh vài tiếng, nói với giọng điệu có chút mỉa mai. Ngươi cho rằng tu thần sẽ quan tâm tới một Nam Cảnh sao? Hắn muốn sự thuần phục của người ở Nam Cảnh để làm gì? Lẽ nào muốn dùng sinh linh của phù tiên giới để làm ưu thế sau đó thao túng nguyên giới này sao? Sắc mặt Thương Lan Dạ trắng bệch. Lão cười gượng vài tiếng. Phù tiên tử thân là chúa tể, lão cần người khác phải biết sao? Không cần. Lão chính là chúa tể tuyệt đối. Những kẻ không hài lòng thì có thể nói ra. Lão sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Thứ như ý dân đối với phù tiên tử mà nói, vốn dĩ không tồn tại, thậm chí vô thần cũng chẳng thèm để ý đến những thứ này. Cho nên rốt cuộc mục đích của tu thần là gì? Vô thần nghĩ thế nào cũng không hiểu được nguyên nhân tu thần muốn làm vậy. Vậy đại nhân, chúng ta sẽ không quan tâm đến chuyện của Nam Cảnh sao ạ? Thương Lan Dạ hỏi. Dù sao lão cũng chỉ mong có thể tránh xa chuyện này. Bây giờ suy nghĩ lớn nhất chính là xây dựng lại gia tộc. Về những chuyện vụn vặt khác, chưa nói đến chuyện lão không có thực lực để tham gia vào, cho dù có, thì lão cũng chẳng muốn. Khó khăn đã có người lợi hại hơn giải quyết, không cần đến lão. Quan tâm chứ, tại sao lại không quan tâm? Nếu tu thần đã ném đầu mối này ra, vậy chúng ta cũng phải thu xếp một chút. Ngươi đi tới Nam Cảnh cùng ta một chuyến, xem rốt cuộc tu thần muốn chơi trò gì. Vô thần nhếch miệng cười u ám, vẻ mặt đầy hứng thú. Thương Lan Dạ tỏ ra lúng túng, vội vàng đáp, rõ, thưa đại nhân. Chương 441, Cường giả Nam Cảnh tề tựu. Thân phận Vô Diễm được phơi bày. Hành động của Lôi Vân Vô Cực rất nhanh. Sau khi được Thương Lan Dạ truyền tống về Nam Cảnh, chỉ trong vòng nửa ngày y đã ban bố chiếu lệnh phong vân tới tất cả các thế lực ở Nam Cảnh. Đối với cường giả của Nam Cảnh, chiếu lệnh phong vũ của Phong Bà Tử chính là thánh chỉ, hơn nữa khí tức đặc biệt kia chắc chắn không thể làm giả được. Cho nên sau khi nhận được chiếu lệnh, các cường giả của Nam Canh lập tức chạy tới không chút do dự. Bên ngoài Lôi Vân Tông có một khoảng đất trống rộng hơn 10.000 mét vuông, lúc này đã đầy ắp người. Trên cơ bản, tông chủ của tất cả các thế lực trong Nam Cảnh đều có mặt, bất kể là hạng nhất hay hạng nhì, không một ai ngoại lệ. Giờ phút này ai nấy đều tỏ ra hoang mang. Từ trước đến nay Phong Bà Tử chưa từng hành động như vậy. Lần triệu tập này khiến mọi người có mặt đều bàn tán xôn xao, tuy thảo luận không ra được kết quả gì, nhưng trong lòng mọi người cũng có vài suy đoán mơ hồ. Gần đây phù tiên giới thường hay rung lắc dữ dội, cực bắc bộc phát ra năng lượng khiến cả phù tiên giới đều cảm nhận được. Rất nhiều người đều cho rằng chiếu lệnh phong vũ có liên quan đến chuyện đó. Lôi tông chủ, ngươi là người thông báo, có biết được chuyện gì không? Hoàng đế Chu Thiên Vũ của hoàng tộc Đại Chu nhìn Lôi Vân Vô Cực đang mang vẻ mặt u ám, trầm giọng hỏi. Cốc chủ Tang Thiên Nguyệt của Thiên Nguyệt Cốc ở bên cạnh cùng nhìn sang, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ngoại trừ Phong Bà Tử, hai người này được coi là hai người mạnh nhất ở Nam Cảnh, bất kể là thực lực của bản thân hay là quân dưới trướng đều thuộc tầng cao nhất của Nam Cảnh. Lôi Vân Vô Cực khẽ giật mí mắt, lúc này tâm trạng y quả thực rất rối bời. Y đã bẩm báo sự tình cho Thương Lan Dạ, cũng xác định Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy đã làm phản. Nếu đợi đến khi vô thần đến, thì nơi này chắc chắn sẽ nổ ra đại chiến. Điều y lo sợ lúc này không phải là Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy, mà là Kinh Như Tuyết. Tuy nhiên người đến lần này không phải là Kinh Như Tuyết mà chỉ là Thiên Không Vô Diệm mà thôi. Ta cũng không rõ lắm. Đợi lát nữa các đại nhân xuất hiện là biết. Lôi Vân Vô Cực nặng ra một nụ cười, lúng túng nói. Chu Thiên Vũ nheo mắt, nhìn chằm chằm y, hỏi, Lôi Tông Chủ, vì sao ngươi lại căng thẳng như vậy? Lôi Vân Vô Cực thầm giật mình. Sau đó lắc đầu phủ nhận, cười bồi, đâu có, chỉ là gần đây ta tu luyện không được thuận lợi. Tâm trạng hơi rối loạn mà thôi. Không có vấn đề gì. Chu Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, không hỏi tiếp. Chu Bệ Hạ, đối với việc thời gian trước cực bắc cảnh xảy ra trận chiến, ngài cảm thấy thế nào? Tang Thiên Nguyệt nhìn về phía Chu Thiên Vũ, hỏi với giọng hứng thú. Thực ra ở trong Nam Cảnh này, thế lực thượng tầng rất khinh thường Chu Thiên Vũ. Nhìn từ đẳng cấp mà nói, Dương Việt kiến thiết vương triều đế quốc giống nhân gian khiến hắn trở nên thấp hèn hơn. Chỉ có điều người ta hùng mạnh trâu bò, nên chẳng ai dám khinh bỉ, chế giễu ngoài mặt. Chuyện mà Tang Thiên Nguyệt ngươi còn không rõ. Thì một hoàng đế của quốc gia nho nhỏ như ta càng không thể biết được. Chu Thiên Vũ cười ha hả nói. Tang Thiên Nguyệt nhìn sâu vào phía trong Lôi Vân Tông, nói, khoảng cách giữa cực bắc cảnh và nam cảnh vô cùng xa xôi. Ngay cả Nam Cảnh chúng ta còn cảm nhận được khí tức tuyệt vọng ấy, thì có thể tưởng tượng ra được hiện trường đã xảy ra trận đại chiến như thế nào. Chỉ sợ ngay cả cường giả cấp bậc thần vương cũng không thể gây ra được động tĩnh lớn như thế. Tang Thiên Nguyệt vừa nói vậy, những tông chủ đang nghiêng đầu nghe lén ở xung quanh lập tức biến sắc, trong lòng càng thêm muôn phần lo lắng. Không phải cấp bậc thần vương? Chẳng lẽ là cấp bậc như vô thần đại nhân sao? Chu Thiên Vũ cười lạnh, hỏi. Thực ra đừng nói là cấp bậc thần vương, cho dù trận chiến của cường giả cấp bậc thiên tôn cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể hiểu được. Những người có mặt ở đây cũng chỉ được vài mống là cường giả đế thiên cảnh, phần lớn còn lại đều là tiên vũ cảnh, về phần thần vũ cảnh cũng chỉ chưa đến 20 người. Trên tiên vũ cảnh là thần vũ cảnh, trên thần vũ cảnh là đế thiên cảnh. Cả nam cảnh chỉ có 5 người đế thiên cảnh, ngoài Chu Thiên Vũ. Tang Thiên Nguyệt thì còn có 3 người khác vừa mới bước chân vào cảnh giới này. Một người tên là Bùi Đông Hoàng, một người tên là Cố Trường Sinh, một người tên là Long Ngao. Tông môn của 5 người này chính là những tôn môn hạng nhất ở Nam Cảnh hiện giờ. Hạng 2 có hơn 20 tông môn, trong đó có Lôi Vân Tông. Còn lại là hạng 3, thậm chí là hạng 4, hạng 5, tuy bọn họ không có tiếng tăm gì, nhưng đều bị Lôi Vân Vô Cực gọi tất cả tới. Bởi vì quá đông người, bên trong Lôi Vân Tông không thể chứa hết được, cho nên mới tập hợp mọi người ở bãi đất trống rộng 10.000 mét vuông ở bên ngoài. Suy đoán nhiều cũng vô ích. Cứ chờ Phong Đại Nhân ra đi. Long Ngao có gương mặt lạnh lùng. Vóc người vạm vỡ, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, nhìn qua rất giống loại cường giả có sức mạnh. Cố Trường Sinh lại khá trẻ, da dẻ trắng ngần, tao nhã lịch sự, chỉ có điều đôi mắt kia lại khiến người ta không khỏi phát rét. Sao còn chưa ra? Bùi Đông Hoàng cau mày hỏi. Lôi Vân Vô Cực cười khổ một tiếng, lắc đầu đáp, không biết. Đại nhân bảo chúng ta ở bên ngoài đợi. Ta cũng không dám đi vào gọi họ ra. Nếu không thì Bùi Tông Chủ đi vào gọi một tiếng. Bùi Đông Hoàng nhìn thoáng qua Lôi Vân Vô Cực, dọa cho đối phương giật bắn mình, vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khác. Ra rồi. Cố Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, nở một nụ cười nhàn nhạt, quạt hương bồ trong tay khẽ phe phẩy. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía trước. Bầu không khí đang ầm ĩ nháy mắt yên ắng lại, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thiên Không Vô Diệm đi phía trước, Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy đi hai bên. Chỉ cần liếc mắt nhìn đội hình xuất hiện là biết ngay ai mới là người có quyền nói chuyện. Bọn họ không biết Thiên Thọ Lão Quy, nhưng Phong Bà Tử thì chắc chắn không ai không biết. Cường giả Nam Cảnh vừa thấy Phong Bà Tử xuất hiện với thân phận là thuộc hạ, nhất thời đều kinh ngạc. Sau đó mọi người lại quay sang nhìn Thiên Không Vô Diệm, trong lòng thầm suy đoán rốt cuộc nữ tử này có thân phận gì. Mọi người đều biết Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy là hai đại tướng dưới trướng vô thần. Trong mắt họ, đó chính là sự tồn tại dưới một người trên vạn người. Nhưng nữ tử này lại có thân phận gì? Chẳng lẽ giống như vô thần sao? Nghĩ tới đây, hô hấp của cường giả ở Nam Cảnh cũng dồn dập hẳn lên, một linh cảm vô cùng xấu trồi lên trong lòng. Thiên Không Vô Diệm, tộc trưởng của gia tộc Thiên Không. Một giọng nói đột ngột vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người về phía ấy. Là Cố Trường Sinh. Biểu cảm của Cố Trường Sinh thời khắc này vô cùng phong phú. Hắn từng gặp Thiên Không Vô Diệm một lần, cho nên nhận ra đối phương. Đương nhiên Thiên Không Vô Diệm hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng nào về một nhân vật như hắn. Ngươi nói gì? Nàng là Thiên Không Vô Diệm. Không phải Kinh Như Tuyết. Lôi Vân Vô Cực choáng váng cả người. Y vẫn cho rằng nữ tử này chính là Kinh Như Tuyết trong miệng Thương Lan Dạ. Lúc hai cha con nhà kia nói ra cái tên của nữ nhân đó, cảm giác giọng nói cũng rung lên. Bây giờ Cố Trường Sinh lại nói không phải. Chỉ là Thiên Không Vô Diệm, một người trong ba đại gia tộc. Điều này khiến Lôi Vân Vô Cực không sao tiếp thu nổi. Địa vị của đám người Phong Bà Tử ở trên ba đại gia tộc cơ mà. Sao bây giờ Phong Bà Tử và Thiên Thọ Lão Quy lại trở thành thuộc hạ của Thiên Không Vô Diệm? À! Không ngờ ở Nam Cảnh cũng gặp được người nhận ra ta. Thiên Không Vô Diệm nhìn Cố Trường Sinh, khóe miệng nở nụ cười đầy hàm ý sâu xa.